Yêu Long Cổ Đế, chương 289, siêu cấp tông môn điều tra. Góc truyện audio.com, đồ thần các cùng Lưu Tuyết Tông ở giữa, đã rơi xuống thù hận. Việc này coi như Quan Tuyền bỏ qua, tại Lưu Tuyết Tông trên dưới cũng đều cảm thấy, Tô Hàn tuyệt sẽ không bỏ qua. Chân Vũ Tông đã bị diệt mất, này hoàn toàn đã chứng minh đồ thần các thực lực, có thể cùng Lưu Tuyết Tông chống lại. Huống hồ, đồ thần các ban đầu liền có Hàn Vân Tông làm đồng minh. Trước đó Tô Hàn lại là đi đến thần nữ cung, rất có thể đã đem thần nữ cung cho lôi kéo. So sánh với đồ thần các, thần nữ cung chỉ sợ là hy vọng nhất Lưu Tuyết Tông tan thành mây khói. Tổng hợp tất cả những thứ này, Quan Tuyền trong lòng hiểu rõ, hai đại tông môn ở giữa nhất định có một trận chiến. Mà giờ khắc này, là cuối cùng khả năng diệt đi đồ thần các cơ hội. Chỉ muốn tiêu diệt đồ thần các, còn sót lại Tô Hàn một người. Cái kia Lưu Tuyết Tông căn bản không sợ. Tông chủ, hiện tại là diệt đi đồ thần các tốt nhất cơ hội. Bởi vì qua không được bao lâu, những cái kia siêu cấp tông môn chỉ sợ cũng hội buông xuống. Đến lúc đó, vô luận cái kia Lương Thiệu Huy đến cùng phải hay không Tô Bát Lưu. Nghĩ đến đồ thần các cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Chỉ cần siêu cấp tông môn hơi động một ngón tay, cũng đủ để cho đồ thần các thương cân động cốt, mà ta Lưu Tuyết Tông như muốn diệt đi, cũng sẽ càng thêm đơn giản. Lê Sinh kích động nói, như cái kia Tô Bát Lưu không phải cái kia Lương Thiệu Huy. Chúng ta nhân cơ hội này diệt đi đồ thần các, Tô Bát Lưu, có thể hay không chấn nộ, có một lão giả mở miệng. Người này ngồi tại Lê Sinh bên cạnh, đúng là Lưu Tuyết Tông thứ tứ trưởng lão, Dương Một, Tô Bát Lưu chấn nộ. Lê Sinh nhìn về phía Dương Một, cười to nói, Dương trưởng lão, ta nhìn ngươi thật sự là thu hoạch được tuổi tác cao. Đầu óc cũng có chút hồ đồ rồi, coi như cái kia Tô Bát Lưu chấn nộ lại như thế nào. Không có đồ thần các phụ trợ, hắn Tô Bát Lưu liền xem như lợi hại hơn nữa. Còn có thể lật trời, ta Lưu Tuyết Tông toàn tông trên dưới, chẳng lẽ còn không kịp hắn một người hay sao? Lê trưởng lão hiểu lầm, Dương Một đạo, lão phu có ý tứ là, nếu chúng ta nghĩ muốn tiêu diệt đồ thần các, nhất định phải đem Tô Bát Lưu cùng nhau đánh giết. Tô Bát Lưu thiên phú thật sự là quá mạnh, lại ẩn hình thực lực quá mức đáng sợ, lần này lại tiến nhập trục lộc chi môn. Sau khi đi ra, tu vi chắc chắn còn sẽ có chỗ đề cao, như không giết hắn, cuối cùng sẽ là ta Lưu Tuyết Tông một cây gai. Ý của ngươi là, Lê Sinh nhíu mày, lão phu có ý tứ là, đồ thần các trên dưới, toàn bộ đều dâng tặng Tô Bát Lưu làm chí cao. Trên thực tế cũng đúng là như thế, có Tô Bát Lưu, mới có đồ thần các hôm nay. Không có Tô Bát Lưu, đồ thần các liền chẳng phải là cái gì. Có thể nói, Tô Bát Lưu mới là đồ thần các linh hồn, như không đem đánh giết, vẻn vẹn diệt đi đồ thần các căn bản không có tác dụng gì. Chỉ cần Tô Bát Lưu còn sống, hôm đó về sau, liền sẽ có cái thứ hai đồ thần các, cái thứ ba đồ thần các đi ra. Dương Một đạo, Lê Sinh lông mày liền nhíu chặt hơn, bởi vì hắn biết, Dương nói chuyện cũng không sai, việc này bọn ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta sẽ giải quyết, Quan Tuyền bỗng nhiên nói. Chỉ cần có thể đem đồ thần các cho diệt đi, cái kia bản tông liền có năng lực, đem Tô Bát Lưu cho đánh giết. Tông chủ uy vũ, Lê Sinh lần nữa lộ ra ý mừng, vội vàng nịnh nọt, sợ bởi vì Dương Một mở miệng, dẫn đến Quan Tuyền đám người không muốn cùng đồ thần các khai chiến. Đồ thần các vẫn còn tồn tại một ngày, ta Lưu Tuyết Tông tựa như nghẹn ở cổ họng. Mà lại dùng đồ thần các tốc độ phát triển, như giờ phút này không đem áp chế, ngày sau chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ta Lưu Tuyết Tông. Đến ngày đó, Lưu Tuyết Tông nhất định sẽ bị tiêu diệt, Quan Tuyền vẻ mặt trở nên âm lãnh, nói, đi nhìn một chút, Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung Tông chủ đến rồi hả? Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nhất là Lê Sinh, lúc này hỏi, tông chủ, ý của ngài là, đồ thần các có thần nữ cung cùng Hàn Vân Tông làm đồng minh. Chỉ dựa vào ta Lưu Tuyết Tông nhất tông lực lượng, như muốn diệt đi, chỉ sợ còn rất khó à, Quan Tuyền mỉm cười nói. Cho nên, lần này động thủ, Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung người, cũng sẽ hỗ trợ, Tông chủ Chí Dũng song toàn, thuộc hạ kính nể, Lê Sinh kém chút cười to lên. Lúc trước hắn còn muốn nói với Quan Tuyền một thoáng việc này. Không nghĩ tới, Quan Tuyền đã hoàn toàn làm xong. Ta chính là Lưu Tuyết Tông Tông chủ. Bực này việc lớn, tự nhiên muốn nghĩ chu đáo mới là. Quan Tuyền nói, thuộc hạ cái này đi thăm dò xem. Lê Sinh thoại âm rơi xuống. Vội vàng chạy chậm đến rời đi phòng nghị sự. Lão già này, thị phi muốn tiêu diệt đồ thần các không thể a. Bành Lỗi nhìn Lê Sinh bóng lưng mở miệng. Biết được có Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung sẽ hỗ trợ. Lòng của mọi người bên trong, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là hắn, cái kia đồ thần các, vẫn luôn là kẹt tại bản tông yết hầu trong đó một cây gai. Hai tông ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Chúng ta xuất thủ trước, chỉ có thể nói là chúng ta trước bắt lấy tiên cơ. Quan Tuyền nói, Viễn Sơn huyện, đồ thần các tông môn trụ sở, truyền tống trận bên trong, từng đạo thân ảnh đi ra, có người tuổi trẻ, cũng có lão già, sắc mặt của bọn hắn đều là tái nhợt, hắn thân bên trên cũng che kín rất nhiều máu dấu vết. Thậm chí trong đó còn có người trọng thương, cánh tay hoặc là hai chân tách ra, giống như là gặp một trận đại chiến. Những người này, đều là người của Tiêu gia. Tiêu gia chủ, các ngươi đây là, Lưu Vân trùng hợp đi qua nơi đây, thấy những người này tiến đến, vội vàng đi tới, nhanh, nhanh đem bọn ngươi phó các chủ còn có Vũ Tuệ cùng Vũ Nhiên gọi tới. Tiêu Hành Sơn vẻ mặt khó coi, bất quá hắn cũng không có thụ thương. Nhanh đi, Lưu Vân vội vàng phân phó người. Rất nhanh, Tô Vân Minh đám người liền chạy ra. Phụ thân, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh lấp lánh, đi vào Tiêu Hành Sơn bên người. Trên dưới dò xét, thấy Tiêu Hành Sơn không có chuyện gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu gia chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Tô Vân Minh hỏi, tại nói chuyện đồng thời. Hắn lại phân phó đồ thần các người lấy ra đan dược. Nhường người của Tiêu gia ăn, đồ thần các, chỉ sợ phải có đại họa buông xuống a. Tiêu Hành Sơn nhìn phía sau cái kia rất nhiều con em Tiêu gia vết máu trên người. Cắn răng nghiến lợi nói, có siêu cấp tông môn người đi đến Tiêu gia, nói là muốn điều tra cái gì Lương Thiệu Huy sự tình. Đồ thần các phái đi bảo hộ truyền tống trận, đều đã bị đánh chết. Cái gì, Tô Vân Minh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên cũng đều lông mày nhíu chặt. Lương Thiệu Huy không phải là đã chết sao? Chẳng lẽ hắn cùng siêu cấp tông môn có liên quan gì? Tô Vân Minh nói, việc này ta cũng không biết, bất quá đi tới Tiêu gia, cũng không phải là một cái siêu cấp tông môn. Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông, còn có Ngọc Hư Cung, toàn bộ đều đi, Tiêu Hành Sơn đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Thật không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại dẫn động nhiều như vậy siêu cấp tông môn hiện thân. Như cho bọn hắn tiến đến thời điểm, ta đang lúc bế quan bên trong, không thể nói trước giờ phút này. Phụ thân, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đều là khuôn mặt tái đi. Bọn hắn hiểu rõ Tiêu Hành Sơn ý tứ, như Tiêu Hành Sơn lúc ấy không có bế quan, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.